Thần đạo Đan Tôn, chương 430, đặc huấn. Khóc chuyện audio.com. Nhìn thấy Lăng Hàn kéo hai con chó chết trở về, người trong tửu lâu đều trố mắt ngoác mồm. Quá mạnh đi, kia là tồn tại trên thiên kiêu bảng a, lại bị Lăng Hàn đánh đổ. Lúc này, mấy người Lưu Vũ Đồng cũng tới, tự nhiên đã sớm hiểu tình huống rõ ràng, đều cực kỳ khiếp sợ. Lăng Hàn lại dễ dàng bắt hai cao thủ trên thiên kiêu bảng. Sức chiến đấu này cũng quá kinh người a, Lăng Hàn thu hồi hấp huyết nguyên kim. Nói, vô cửu, ngươi nhìn bọn họ, để bọn họ ra sức làm việc, nếu dám lười biếng liền đánh, không cần khách khí, hắn đã niêm phong tu vi của hai người rồi. Vâng, Chu vô cửu vội vàng gật đầu, nếu Lăng Hàn nói, vậy bất luận làm sao hắn cũng phải nghe lệnh. Không quản phía sau hai người này có tông giáo gì, làm biếng liền đánh, Thủy Cô Thành tỉnh lại, nhưng tu vi bị phong bế, hắn chỉ có thể cúi đầu, bằng không nếu bị loại tiểu nhân vật như Chu Vô Cửu đánh một trận. Hắn làm sao chịu nổi, sau khi Quý Đức Dung kêu một đường cũng thành thật, hai người đều quy củ đưa món ăn, thật đã biến thành hầu bàn, cái động trên vách tường tạm thời lấp kín, tửu lâu khai trương lần nữa. Bởi vì nổi tiếng, tự nhiên không thiếu khách nhân, mà có mấy người một đường theo Lăng Hàn đến, nhìn thấy có hai đại nhân vật trên thiên kiêu bảng làm tiểu nhị. Sao có thể không đến ăn một trận, sau này nói chuyện với người, ta được nhân vật trên thiên kiêu bảng hầu hạ qua, điều này có thể không ước ao chết người sao? Mở thực đơn, bọn họ đều sợ hết hồn, đây là thứ quái quỷ gì? Lại một viên nguyên tinh một món ăn. Nhưng nhìn thấy rất nhiều người đều gọi, hơn nữa nghe hương vị xác thực mê người, nên không nhịn được gọi lên nếm thử. Kết quả tự nhiên không cần phải nói. Tiểu nhị, cho ta thêm một phần. Ta cũng vậy, còn có bên ta, hai người Thủy, Quý đều khóc không ra nước mắt, nghĩ bọn họ đường đường là cao thủ trên thiên kiêu bảng. Hiện tại lại lưu lạc tới làm tiểu nhị bồi bàn, càng khiến người ta phiền muộn là... Chuyện làm ăn nơi này cũng quá tốt đi, để bọn họ bận bịu đến chân trước đánh chân sau, so với chiến một trận còn mệt hơn. Các ngươi có mấy người muốn tham gia thiên kiêu chiến? Trên lầu ba, Lăng Hàn hỏi mọi người. Ta, đám người Lưu Vũ Đồng dồn dập giơ tay. Ngoại trừ Lý Tư Thiền và Quảng Nguyên, những người khác đều muốn tham gia, ngay cả Hồ Nữ cũng giơ tay. Lăng Hàn nhìn xuống. Hiện tại tàn dạ là linh hải tầng 3, sức chiến đấu 9 tinh, Lưu Vũ Đồng linh hải tầng 1, sức chiến đấu 10 tinh, Chu Vô Cửu linh hải tầng 1, sức chiến đấu 7 tinh. Hắn nói, còn hơn một tháng, ta muốn đặc huấn cho các ngươi, để sức chiến đấu của các ngươi chỉ tăng lên tới 15 tinh. Bằng không thì không nên đi mất mặt, chỉ một tháng, có thể tăng lên nhiều như vậy sao? Lưu Vũ Đồng có chút không tin, Lăng Hàn tràn ra một nụ cười như ác ma, nói, tin tưởng ta, chỉ cần các ngươi không chết, đạt đến 15 tinh không khó. Nhìn thấy hắn cười như thế, ba người Lưu Vũ Đồng đều run run, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, bay lên dự cảm không hay mãnh liệt. Lăng Hàn xoa đầu của Hồ Nữ, nói, từ bây giờ, chỉ có Nữ Nữ mới có thể lên bảng. Hơn nữa tiến vào 10 vị trí đầu không khó. Hắn dừng một chút, lại nói, nếu như Nữu Nữu đột phá thần thai, thứ nhất là vật trong túi. Hì hì, Hổ Nữu đắc ý cười, lộ ra hai hàng răng trắng. Bọn người Lưu Vũ Đồng giật mình, không nghĩ tới Lăng Hàn lại đánh giá Hổ Nữu cao như vậy. Đây chỉ là một tiểu nha đầu 6 tuổi a, còn nữa. Hổ Nữu sắp đột phá thần thai. Hí. Chờ đã, Hàn thiếu ngươi không tham gia sao? Chu Vô Cửu sửng sốt, thiết, lại không có khen thưởng. Ta tham gia làm gì? Lăng Hàn phẩy phẩy tay, tàn giả khiếp sợ nói. Hàn thiếu, có thể leo lên thiên kiêu bàng, này đại diện cho vinh quang vô thượng. Lăng Hàn chỉ nở nụ cười. Kiếp trước đan đạo đế vương, cường giả thiên nhân cảnh, cần xếp hạng thiên kiêu bàng để chứng minh mình sao? Lại nói, sau khi gặp yêu hồi nguyệt, hắn càng không coi thiên kiêu bảng là chuyện quan trọng, có nữ liền được rồi. Cầm thứ nhất cho Lăng Hàn, Hổ nữ vỗ vỗ ngực nhỏ nói. Lăng Hàn cười ha ha nói. Được, lần này liền xem nữ nữ. Hai vị thiên tài trên thiên kiêu bảng thành hầu bàn. Cái này tự nhiên gây ra náo động rất lớn. Mỗi ngày đều có người mộ danh mà đến. Nguyên nhân đương nhiên là tới trải nghiệm được nhân vật trên thiên kiêu bảng phục vụ. Nhưng chỉ cần ăn qua, khách hàng quen tự nhiên thêm một nhóm lớn. Đáng tiếc, không gian tửu lâu có hạn, coi như từ sáng sớm vẫn kinh doanh đến đêm khuya, nhưng khách vẫn xếp hàng dài. Để Lưu Vũ Đồng bắt đầu động ý mở chi nhánh, được Lăng Hàn gật đầu, nàng lập tức phấn khởi tuyển địa điểm. Chớp mắt một cái, 10 ngày đi qua, mà mấy người Lưu Vũ Đồng cũng ở trong hắc tháp trải qua tu luyện như địa ngục. Lăng Hàn hoàn toàn chỉnh bọn họ vào chỗ chết, cường độ huấn luyện cao đến khiến người ta giận sôi. Mỗi ngày sau khi bọn họ kết thúc thao luyện, đều lập tức nằm xuống ngủ. Điều này cũng làm cho kế hoạch tìm chi nhánh của Lưu Vũ Đồng kéo dài vô hạn. Nhưng hiệu quả cũng cực kỳ kinh người. Sau khi đào móc tiềm lực của mỗi người ra, tu vi đám người Lưu Vũ Đồng tiến bộ hết sức rõ ràng. Để Quảng Nguyên nhìn mà ước ao, cũng gia nhập trong đó. Kết quả, rất nhanh đau cũng vui sướng. Tu vi bốn người tăng lên rất nhanh, nhưng đoạn kinh nghiệm này cũng biến thành ác mộng cả đời bọn họ. Lăng Hàn lại đi tới Linh Bảo Các một chuyến, tìm hiểu tin tức của cửu diệp Hắc Linh Chi, nhưng Ân Hồng vẫn nói chờ. Hắn liền đi tửu lâu. Hiện tại bọn người Lưu Vũ Đồng đều ở trong hắc tháp liều mạng tu luyện. Hắn đương nhiên phải quan tâm sự tình kinh doanh. Cút ngay, chỉ là hắn mới vừa tới tửu lâu. Còn chưa tiến vào, liền bị hai người cản lại. Thực sự là chuyện cười. Đây chính là điểm hắn mở. Lại có người cản hắn. Tiệm này bị thiếu gia nhà ta bao. Ngày hôm nay không tiếp đãi người khác. Mau cút, một người nhìn Lăng Hàn khinh thường phất tay. Lăng Hàn hơi nhướng mày. Hắn không cho phép tửu lâu bị đặt bao. Xem ra là tên thiếu gia gì kia mạnh mẽ áp đặt. Nếu đối phương chơi cứng, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Hai tay tìm tòi, tóm lấy hai người này. Sau đó ném lên không. Đùng, hai người đều bị pha hôn mê bất tỉnh. Hắn đi vào, chỉ thấy mấy phục vụ đều nơm nớp lo sợ. Mà trên người Thủy Cô Thành cùng Quý Đức Dung càng có mấy vết chân. Hiển nhiên là bị người đạp. Trong đại sảnh lầu một chỉ có một bàn. Ngồi một người trẻ tuổi biểu hiện ngạo nhiên. Hận không thể hướng lỗ mũi lên trời. Nhiều nhất 20 tuổi. Phía sau đứng bốn tôi tớ. Vẻ mặt mỗi người đầy nịnh nọt. Ừ ân, mùi vị thật không tệ. Thật không tệ, người trẻ tuổi kia vừa ăn vừa nói. Lăng Hàn đi tới. Bốn tên tôi tớ kia lập tức nhìn Lăng Hàn, quát lên, thiếu gia nhà ta đặt bao hết, cút ra ngoài, ta vẫn là lần đầu nghe nói, ông chủ không thể tiến vào cửa tiệm của mình, Lăng Hàn từ tốn nói, hả, ngươi chính là ông chủ của tửu điếm này, người trẻ tuổi kia nhìn về phía Lăng Hàn, vẫy vẫy tay nói, tháng này không cần khai trương, chờ bản thiếu xem xong thiên kiêu chiến, sau này ngươi theo bản thiếu. Bảo đảm không thiệt thòi, còn không mau cảm tạ Long thiếu. Bốn tôi tớ đồng thời quát lên. Cách trương,